vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tư Duệ nhìn cô, nhún vai rồi lướt qua, xem ra không hiểu ý của hắn cho lắm, còn đang định trêu chọc một phen chưa nhìn thấy ai, nhưng cô đã nghe thấy tiếng của Châu Vĩ từ xa, Dây Lệ về rồi sao? Vào phòng ăn thôi, có bất ngờ dành cho con đây. Khi nhìn thấy bóng dáng, cũng là lúc bà kéo cô đi. Vui vẻ nói thêm, lúc nãy định gọi điện gọi con về, nhưng mà lâu lắm Giai Lệ nhà ta mới được đi chơi nha. Chúng ta mau đi thôi, con mà nhìn thấy chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Quảng cáo, có gì mà mẹ lại thần bí thế kia? Cố Giai Lệ chưa kịp tiêu hóa, nhưng cô cũng không mấy bận tâm những thứ mà mẹ thấy tốt thì đều tất cả bước vào phòng, khung cảnh trước mắt khiến cho cô không nói được gì. Trung tâm trần nhà thạch cao là cái đèn chùm có đính hàng ngàn viên pha lê được cắt tỉa cẩn thận, ánh sáng vàng mờ ảo mang chút ấm áp chiếu rọi khắp nơi nhưng lại khiến cho trái tim cô lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Giữa bàn ăn dài đủ cho 20 người dùng bữa, xuất hiện 4 con người mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Cố Giai Lệ hóa đá tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, nín thở, người hầu tấp nập đem thức ăn lên. Châu Vĩ đứng bên cạnh cũng không chú ý kỹ lưỡng nên chẳng thể thấy được biểu cảm của con dâu mình lúc này. Cố Nham, anh Túc, Cổ Minh Châu cùng Cố Minh Hiên, cả một gia đình không thiếu một ai đang ngồi trên bàn ăn, gương mặt nở nụ cười thân thiện làm cho cô chỉ muốn chạy đi ngay lập tức. Đã lâu rồi không được gặp cha mẹ ruột, mẹ cố tình mời họ đến giúp tâm trạng con tốt hơn. Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc Tư Duệ cũng thật là không đúng, từ chối hết lần này đến lần khác, thật không phải với xui ra nha. Châu Vĩ thân thiết ôm lấy bả vai cô vui vẻ nói, thực chất là do nhà họ Cố không thể nào bỏ qua miếng thịt béo bở này, cho nên dây dưa mãi. Châu Vĩ cảm thấy từ chối mãi cũng không được. Huống gì Cố Giai Lệ cứ phiền muộn mãi, bà chỉ nghĩ cô ở nhà cha ruột không được thương yêu như anh chị của mình. Chứ chẳng biết được gia đình này chính là nguồn gốc khiến cho tính tình cô trở nên nhu nhược. Châu Vĩ nghĩ, cha mẹ dù sao cũng là cha mẹ. Dù có thiên vị con cái đi chăng nữa thì khi con không vui cũng nên ở bên cạnh an ủi. Hơn nữa, còn có anh chị ở đây, hẳn sẽ khiến cho cô đỡ tủi thân. Nhà họ Cố sau khi nghe tin được mời đến, vui vẻ còn hơn bắt được vàng. Lập tức chạy đến, bỏ qua tất cả công việc và lịch hẹn trước đó, Châu Vĩ cùng cô ngồi đối diện với 4 người kia. Cố Minh Châu ngó nghiêng xung quanh, giả vờ quan tâm. Sao lại, không thấy Tống Thiếu vậy à? Châu Vĩ vẫn còn ghi thù chuyện con trai mình khiến cho Giai Lệ đau khổ, qua loa nói. Tư Duệ vốn có rất nhiều việc phải xử lý, mặc kệ nó. Hôm nay chúng ta chung vui là đủ. Cố Minh Châu hụt hẫng, nhưng vẫn cố ra vẻ không có gì. Trong lòng ngầm bất mãn đón xem tập mới nhất trên manga Tôn Hừ, cố tình ăn mặc đẹp để tạo ấn tượng tốt với hắn. Nhưng không ngờ, biết thế thì bổn tiểu thư chẳng cần phí công mất sức. Cô ả nhìn sang em gái út đang ngồi cúi đầu phía đối diện. Phẫn nộ, ganh tị, uất hận cùng vô vàn cảm xúc tiêu cực khác nhen nhóm đã lâu. Lúc bấy giờ lại không thể bộc phát, bàn tay sơn đỏ đặt dưới bàn nắm chặt run lên từng đợt, hận đến mức muốn xông đến cấu xé cô, nhưng ngay cả cắn răng nghiến lợi cũng không thể. Phải chú ý hình tượng trước mặt Tống phu nhân, nhưng cô ả lại không chịu an phận, cố ý công kích. Em gái dạo này, sống tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Giai Lệ lạnh sống lưng, cô biết rõ ý tứ trong câu nói đó, ngu ngốc đến mấy, thì cũng xem vài tin tức liên quan. Dù sao, Cố gia cũng là gia đình có tiếng tăm, đặc biệt là sau khi hôn lễ của cô dưới sự vắng mặt của chú rể, gia đình này càng được truyền thông chú ý nhiều hơn việc Cố Minh Châu ly hôn, các tờ báo lớn nhỏ đều đăng. Tiêu đề nào cũng hấp dẫn, khiến người trong cuộc tức đến khóc ra máu. Quảng cáo, cách chương.